Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 327, chương 327, sau này gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 327, sau này gặp lại editor, Luna hoang nơi kín đáo ngoài địa lao, ngự cảnh xa xa thấy người nọ chạy xa, mới nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Hàn Y gỡ nón ra, một bên cười đấu bồng dùng giọng bất khả thương lượng nói rằng. Đình Trịch phản chính ngươi muốn bỏ chạy tội danh đánh ngất ngục tốt cướp đi tù nhân còn ai làm gì được ngươi sao ta mặc kệ. Hàn Y tò mò hỏi, nàng sẽ đến tướng phủ sao? Sẽ không, nàng sẽ gặp Vu Lưu Vân trước, A Mạc đi rồi, dù cho không thấy được Vu Lưu Vân cũng vào không được tướng phủ. Ha ha, phỏng chừng Khương Doanh sẽ trực tiếp động thủ với Vu Lưu Vân, ngươi thực sự là sơ thấu tính tình của nàng. Là trước đây Nguyệt Nhi nói qua, Vu Lưu Vân đối với Khương Doanh chẳng phải thật tình thật ý, nếu như nói Khương Doanh chịu vì Vu Lưu Vân làm một chuyện gì, vậy cũng là bởi vì quan hệ của nàng cùng Khương Tình Tuyết, Vu Từ Kỳ. Một khi bị đưa ra Vu Lưu Vân có thể là một ngoại nhân, như vậy Khương Doanh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Chỉ ít ngươi vừa nói với nàng có một câu nói là thật, nàng đúng là ngu xuẩn nhất. Hàn Y thấp giọng cười, kỳ thực Khương Doanh cùng Vu Từ Kỳ sinh cùng một ngày, người thay đổi chính là bọn họ. Vu Từ Kỳ mới là họ Khương, mà Khương Doanh cùng Vu Lưu Vân mới là thân tỉ muội. Tuy rằng cố sự cụ thể đã không thể đào trong miệng Khương Tình Tuyết nhưng vẫn là rất dễ đoán. Vu Hàn Thiên có nhiều thiếp mạo mỹ như vậy, đích trường tử thai đối với Khương Tình Tuyết quá trọng yếu cho nên nàng không tiếc dùng hài tử của huynh đệ nhà mẹ đẻ để đổi. Mà Khương gia đương nhiên cũng là đáp ứng, bọn hắn đã có đích trường tử kế thừa gia nghiệp dùng một đích tử khác kế thừa tướng phủ, buôn bán có lời nhiều a, cái này cũng giải thích vì sao Khương Doanh gặp chuyện không may Khương gia chẳng quan tâm, Khương Tình Tuyết cùng Vu Từ Kỳ đều không cần rồi, Khương Doanh toán cái gì. Một lát sau, Hàn Y nhìn phía xa thương cảm nói. Như vậy, sau này chúng ta còn gặp lại, ân, ngự cảnh thuận lợi rút chiếc phiến bên hông Hàn Y cả một chút mở ra nhẹ nhàng lay động. Ta không đến, ngươi phải đi. Hắn học tư thế kia của Hàn Y thực sự là phong lưu chọc người, nhìn bản thân Hàn Y cũng không nhịn được che mặt. Đi mau đi mau đi, ta nhất định không phải như thế. Đêm khuya mấy ngày sau, Vu Âm Nhi từ phòng Triệu Di Nương nói xong đi ra cả người tâm sự nặng nề, trong đầu tất cả đều là lời của Di Nương vừa nói. Không biết Triệu Di Nương nhìn ra môn đạo gì, liên tiếp gọi nàng cách ngự cảnh bọn họ xa một chút. Nhưng làm sao có thể nàng và Vu Sáng Nguyệt quan hệ rất gần cũng không thể tới chết không qua lại. Huống chi thân thể nàng đều bị nhìn rồi. Chuyện lớn như vậy là nam nhân không phải nên phụ trách sao? Hơn nữa phía ngoài truyền thành cái dáng vẻ kia, nàng cũng bị Vu Lưu Vân nói thành ngoại thất của ngự cảnh rồi, danh tiếng như vậy, chuyện này cũng liền ván đã đóng thuyền đi. Công phu 3 năm bước đã đến gian phòng của mình, nàng ngẩng đầu chợt thấy trong phòng đèn đốt sáng trưng, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Đẩy cửa phòng ra chỉ thấy có người ngồi ở trước bàn chờ nàng. Là, Tử Nghị, Vu Âm Nhi ngạc nhiên, làm sao sẽ bỗng nhiên nhìn thấy hắn. Nàng dẫn theo đèn lồng bất động ở cửa, Vu Tử Nghị cũng không ngại phòng bị của nàng, lạnh nhạt nói. Ta là tới hỏi một chút ngươi đều làm cái gì? Tử Nghị ngươi, đây là ý gì, ta cái gì chưa từng làm Vu Âm Nhi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi lâu không gặp thế nào bỗng nhiên chạy tới hỏi vấn đề này. Đúng rồi, nơi này Tam Tỷ Tỷ nói cho ngươi biết. Vọng Thư Huyền, com, là tỷ phu, Vu Tử Nghị đứng dậy tiến lên 2 bước, gần đây đại phu nhân bệnh điên nặng, nói thầm một ít lời kỳ quái. Vậy thì thế nào, tuy rằng ta rất đồng tình nàng. Trong lòng Vu Âm Nhi mờ mịt, Vu Tử Nghị gật đầu, 2 ngày này nàng bắt đầu nói Khương Doanh là nữ nhi nàng, ngươi nói buồn cười bao nhiêu. Khương Doanh, ta nhớ kỹ nàng, đề cập Khương Doanh, trong mắt Vu Âm Nhi mê man tán đi không ít, nàng giơ tay lên xoa vết thương cũ đầu vai, vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng thế nào lại là nữ nhi của tướng phủ, Tử Nghị ngươi hồ đồ đi, Khương Doanh đi tìm đại tỷ tỷ rồi, ở trên đường, hiện tại đại tỷ tỷ hình như thân thể không được tốt. Vu Tử Nghị nói tiếp, một đôi mắt chăm chú nhìn Vu Âm Nhi. Khương Doanh không phải là bị tiểu vương gia giam lại sao? Vu Âm Nhi bị nhìn cả người không được tự nhiên, không tự chủ lui về phía sau. Vu Tử Nghị ôn nhu, Khương Doanh nói nàng là bị người lừa dối, nên tỷ phu liền thả nàng, để cho nàng buông tay đi trả thù. Như vậy tự nhiên là tất cả mọi người thỏa mãn, đúng rồi, ngươi biết Khương Doanh nói ai không? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vu Âm Nhi bỗng nhiên đề cao âm lượng, sau đó lại ủy khuất cấp thiết dậm chân. Đây, thế nào kéo tới kéo lui, nói cái này, nói cái kia. Ta muốn nghỉ ngơi. Nga, vậy cứ như vậy đi. Vô Tử Nghị vòng qua Vu Âm Nhi đi ra cửa phòng, Vu Âm Nhi không dám quay đầu lại. Sau này, không gặp, Tử Nghị, xa xa bay tới một câu hơi yếu để trong lòng Vu Âm Nhi phát khiếp từ trước đến nay không có, nàng quay đầu lại nóng nảy truy vấn. Ta là không rõ, ngươi nói nhiều như vậy rốt cuộc là ý gì? Vu Tử Nghị quay đầu lại, hắn đón quang mang chút xuống trong gian phòng, nhìn thẳng Vu Âm Nhi nghiêm túc nói. Ngũ tỷ tỷ ta nói với ngươi mỗi một chữ đều là thật. Các ngươi ở tướng phủ chưa từng bỏ đá xuống giếng với ta, ngươi cũng là tỷ tỷ ta. Vu Âm Nhi ngực phát đổ, bỗng nhiên không biết lên tiếng thế nào. Mâu quang Vu Tử Nghị tối sầm, tam tỷ tỷ, sẽ không hồi long phục ta và tỷ phu cũng sẽ cùng nhau ly khai. Cái phòng này còn có tiền trong ám cách là của ngươi và Triệu Di Nương, lời không loạn cũng đã nói đủ. Chúng ta vậy cũng sẽ không gặp lại tái kiến, Vu Tử Nghị nói, lần thứ hai xoay người ly khai. Nếu như Vu Âm Nhi thực sự cái gì đều chưa làm qua, vậy Khương Doanh tìm không được trên đầu nàng, ai cũng tìm không được trên đầu nàng, số tiền này cùng phòng ở đã đủ các nàng dùng cả đời, Vu Xá Nguyệt cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ các nàng. Nhưng nếu như ở đây thật sự có Vu Âm Nhi dính vào, như vậy Khương Doanh vẫn có ám vệ của Ngự Cảnh bảo hộ an toàn, ở lại long phục ai cũng không tốt. Vu Âm Nhi sừng sốt một hồi, mới phản ứng được Vu Tử Nghị nói chính là bọn hắn đều phải rời đi, nàng hốt hoảng kinh hô một tiếng. Không, người trước hết chờ một chút, sau đó xoay người, ly khai đó không phải là sẽ không còn được gặp lại nữa sao? Cái khác đều có thể, nàng không thể không thấy được a, không thấy được hết thảy đều không có khả năng, mà đây là lý do mới đầu mọi việc nàng đều có thể ẩn nhẫn a. Vô Tử Nghị rời đi quá nhanh, trong bóng tối đã không có một bóng người. Âm Nhi, ngươi làm sao vậy? Triệu Di Nương nghe động tĩnh cũng đẩy cửa đi ra, chỉ thấy Vu Âm Nhi ngơ ngác đứng ở giữa sân đau khóc thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói thông với Vu Lưu Vân, còn có thể dạy Vu Lưu Vân thuyết phục Khương Doanh, nếu không Khương Doanh sẽ tùy ý nghe tin người, có thể nhược điểm gì nàng cũng không để lại. Tiểu vương gia bốc hơi khỏi nhân gian, hoàng đế 5 lần 7 lượt gọi Ngự Cảnh tiến cung lại không có tin tức, giận tím mặt, lúc này mới có người phản ứng kịp. Cũng đã qua nửa tháng rồi, hắn đi thư cũng không để lại, hoàn toàn chẳng biết đi đâu, chỉ để lại lão thái phi trong Ngự Vương phủ còn cần. Chính phủ xuất vốn chiếu cố. Hành vi như vậy thực sự miệt thị triều cương, nhưng trước đó Ngự Cảnh cố ý chèn ép Tân Ngư Triệt bỏ cửa hàng trên mặt nổi, trên đầu quyền thế không sai biệt lắm đều thu về, điều này làm cho hoàng đế muốn chèn ép cũng không thể nào hạ thủ. Lão Thái Phi luôn không khả năng thẩm vấn nằm ở trên giường. Vọng Thư Huyền, com, hoàng đế tức giận gọi người chung quanh lùng bắt nhưng không có nghĩ tới, nhân gia dám chơi như vậy cũng có thể liền sẽ không về. Dù sao ai sẽ dự đoán được hòa thượng sẽ ném miếu. Đuôi của Vu Xá Nguyệt, đuôi của Ngự Cảnh, thảm án của Ngự Vương Phủ, ngộ hại của Vô Mộng Công Chúa. Những chuyện kia cũng còn danh tiếng chính, có không ít người chờ xem Vu Xá Nguyệt về sẽ làm gì, dù sao tiểu vương gia tức giận như vậy cũng sẽ không thu được gì. Nhưng kết quả, Ngự Cảnh bỗng nhiên phủi mông một cái rời đi biểu thị không, đây quả thực là phạm quy. Cùng nhau biến mất còn có tiểu công tử của tướng phủ Vu Tử Nghị, bất quá tướng phủ đều đã ngã, ai còn sẽ chú ý hắn. Đợi Long Phục nghe được tin tức của Ngự Cảnh đã là lúc hắn đến Hàn Địa. Càng làm cho khó có thể tin chính là tiểu vương gia của Long Phục đột nhiên biến thành tân hoàng Hàn Địa. Giống như là trò đùa thế nào đều có cảm giác không chân thật. Hoàng cung Hàn Địa trong thư phòng, Ngự Cảnh ngồi yên vị trí cữu cữu đã từng ngồi, trong đầu nhớ lại đối thoại của bọn họ 2 ngày trước. Khí trời ấm lại, Ngự Cảnh đỡ vị Hàn Địa quân vương hư nhược kia ở trong đình đài bên hồ chậm rãi ngồi xuống. Vô nhiên bức vua thoái vị không dám giết chết lợi thế này, mặc dù là kéo dài hơi tàn, lão hoàng đế còn là vị trí quân chủ. Hắn từ Long Phục chạy không đến Minh Khải, mà là thẳng đến Hàn Địa, hắn muốn hỏi ý kiến của cữu cữu một chút trước, sau đó sẽ quyết định nên làm như thế nào. Lão hoàng đế bình phục một chút thở dốc, sau đó nhẹ giọng nói nhỏ. Thành này, sau này giao cho ngươi. Hiển nhiên an bài này không phải là Ngự Cảnh muốn hỏi đến. Vô Ngọc đâu, giữa hai lông mày của hắn ngưng kết vài phần. Hắn, lão hoàng đế rất nhỏ lắc đầu thở dốc trong giọng mang theo bất đắc dĩ cùng thương tiếc khó nén. Người tới đều biết Vô Niệm từ xương tề hướng ra phía ngoài rời 16 thành chi. Ta vì hắn chuẩn bị đám trung thần cũng đều bị đẩy ra xa xa. Hai từ này thiếu kiên nhẫn, Ngự Cảnh đại khái cũng đoán được còn chưa trở thành thượng vị giả trước hết đề phòng cấp trên, chỉ sợ Vô Ngọc ngâm đến ngày đó. Ngự Cảnh bỏ qua một bên mắt nhìn hoa mai đỏ bừng một mảnh bên bờ hồ. Vô Ngọc từ nhỏ tâm tư rất nặng, dù sao thể chất hắn thiên yếu. Vô luận Vô Ngọc cố kỵ tình xưa với chúng ta thế nào ta? Phụ tá bất luận kẻ nào. Lão hoàng đế ho khan cười khẽ hai tiếng. quân tâm khó dò a, nếu là chuyện này mất thì tốt, ngươi cũng sẽ không từ Long Phục chạy ra ngoài. Ngươi cùng Vô Ngọc đều hài tử của chúng ta, ai không như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nối dòng của hai tỷ đệ Tạ Ít A, đã bất hạnh cũng là chuyện may mắn. Miễn thủ túc tương tàn, có một thì là một bảo bối. Ngự Cảnh thu hồi ánh mắt nhìn về phía lão hoàng đế, hắn già nua vạn phần cũng quá thất tuần. Nhưng trên thực tế hắn so với Ngự Vương Phi còn trẻ một ít, chỉ là thân thể lỗ lã nghiêm trọng để hắn già quá nhanh. Nếu như cữu cữu khi đó không có trúng chiêu, mà nay thân thể cường tráng. Đại khái bảy hoàng tử cũng sẽ là thân sinh. Hoàng thất Hàn địa nội đấu trình độ kịch liệt trăm ngàn năm qua là đại đặc sắc, những quốc gia khác thế nào đều đuổi không kịp. Ở nơi này lại thêm 5-6 hoàng tử tranh đoạt hoàng chữ, tràng cảnh không dám tưởng tượng. Có lẽ hắn sẽ tránh không kịp, thà rằng hao tổn nữa ở Long Phục. Ngự Cảnh rũ mi mắt xuống nói, người thực sự nghĩ xong sao, nếu là lần này ta không về. Ta đã sớm nói, lão gia hỏa còn sống ngươi tùy thời về. Nhưng nếu là ngươi vẫn không quay lại. Thật có ngày nào đó, ngươi sẽ phải đến bái tế. Trong lòng Ngự Cảnh phát đổ, nguyên lai ý tứ của cữu cữu vẫn luôn xem hắn là người thừa kế mà suy tính. Chỉ là hắn bồi bên người cữu cữu quá ít, mỗi lần tới Hàn địa luôn luôn không dám ở lâu, sợ Vô Ngọc đa tâm. Ta, thật không biết có nên đáp ứng hay không? Chớ nói chuyện này ngươi một chút cũng không nghĩ tới, làm sao có thể chút dã tâm cũng không có. Lão Hoàng đế đưa tay nắm tay của Ngự Cảnh hơi cố sức đứng lên. Ta chỉ có một yêu cầu, hoàng thất Hàn địa, họ Vô. Cách Trương,